Chương 331, nguy cơ lan tràn địch lỗi và Chu Hạo nhanh chóng đi tới một thành phố. Nơi này đã bị cự thú biển tàn phá nghiêm trọng, thậm chí còn khủng khiếp hơn thành phố Lâm lúc trước. Bùm, Chu Hạo và địch lỗi nhanh chóng tới nơi, bắt đầu đánh giết cự thú biển, hỗ trợ mọi người rút lui. Đinh. Bên ngoài thành phố Tuyền xuất hiện một con cự thú đất liền thiên nguyên cảnh sơ kỳ. Một tin nhắn xuất hiện trước mặt Chu Hạo. Cự thú đất liền. Chu Hạo nhíu mày. Số lượng cự thú biển khổng lồ, thực lực khủng bố, còn ở đất liền thực ra cũng có rất nhiều động vật biến dị có thực lực cường đại, nhưng số lượng có trình độ thiên nguyên cảnh rất ít, tất nhiên là không có nghĩa là không có. Cho dù ở đất liền đã tiến hành rất nhiều cuộc càn quét, nhưng những khu vực dưới lòng đất thì khó có thể dò xét đến được. Không ngờ bây giờ bọn chúng lại xuất hiện. Nếu như là trước kia thì chỉ cần có loại cự thú này xuất hiện thì chắc chắn sẽ có cường giả thiên nguyên cảnh nhanh chóng tới đánh chết nó. Nhưng bây giờ các cường giả thiên nguyên cảnh đều đi tới khắp các địa phương, chiến đấu không ngừng nghỉ. Lúc này đám cự thú đất liền đó xuất hiện chắc chắn sẽ khiến cho tình thế càng thêm nguy hiểm. Có lẽ là những con cự thú biển đó cảm ứng được sự công kích của cự thú biển nên nhân cơ hội này chui ra. Chu Hạo lắc đầu, thành phố Tuyền cách đây rất xa. Chỉ có thể để những cường giả ở gần đó tới xử lý, cuộc chiến vẫn tiếp tục diễn ra, chờ đến 10 phút sau, lại có một dòng tin gửi tới. Bên ngoài thành phố Vu xuất hiện một con cự thú lục địa thiên nguyên cảnh sơ kỳ. Sao có thể như thế được, sắc mặt Chu Hạo vô cùng khó coi. Căn cứ biển Lẫm Nguyệt vừa xuất hiện 3 con cự thú biển thiên nguyên cảnh, bây giờ ở thành phố Vu lại xuất hiện một con nữa. Điều này tương đương với chuyện căn cứ biển Lẫm Nguyệt phải đối mặt với 4 con cự thú thiên nguyên cảnh. Không được, người dân ở thành phố Vu vẫn đang trong quá trình di tản, mình phải trở về. Trong đầu Chu Hạo lập tức xuất hiện rất nhiều suy nghĩ. Chu Hạo nói với địch lỗi một tiếng, sau đó lập tức quay trở lại thành phố Vu. Răng rắc, cách thành phố Vu khoảng chừng 10 cây số, mặt đất nơi này phát ra những tiếng chấn động rồi nứt toát ra. Một con rết khổng lồ dài hơn 30 mét chui ra khỏi mặt đất, con rết này màu nâu đỏ, nhìn qua giống như được mặc một bộ khải giáp chắc chắn. Tốc độ di chuyển nhanh đến kinh người, trên người nó phát ra một luồng khí thế khủng bố, ánh mắt đỏ rực như máu nhìn chằm chằm về nơi xa. Đó chính là phương hướng của thành phố Vu. Trên bầu trời cách vị trí của con rết đó không xa, nhưng máy bay chiến đấu đang bay không ngừng nghỉ. Bên trong máy bay là Triệu Nham và những người khác, bọn họ nhìn thấy con rết khổng lồ thì sắc mặt lập tức biến đổi. Chết tiệt, sao lại có động vật biến dị thiên nguyên cảnh nữa, nhóm người Triệu Nham sửng sốt. Vừa rồi bọn họ cũng nhận được tin tức. Tổ trưởng Triệu, chúng ta tính sao đây? Một vị nguyên khí giả lập tức hỏi, công kích, vẫn còn nhiều người dân bên trong thành phố Vu chưa kịp rút lui, chúng ta nhất định phải ngăn cản con động vật biến dị này, tranh thủ từng giây từng phút, thời gian càng lâu thì số lượng người rút lui càng nhiều, thương vong cũng càng ít. Triệu Nham suy nghĩ một chút, cắn răng nói. Rõ. Các nguyên khí giả khác cũng gật đầu. Bọn họ chiến đấu với cự thú thiên nguyên cảnh thì rất có thể sẽ chết, nhưng nếu như để con cự thú này tiến vào thành phố Vu thì số người chết sẽ càng nhiều hơn. Bọn họ là nguyên khí giả, bọn họ không thể để chuyện đó xảy ra được, bọn họ nhất định phải chiến đấu. Vút. Dàn máy bay chiến đấu lập tức quay về một chỗ. Lúc này, màn hình lớn trong thành phố Vu đột nhiên lóe lên, sau đó những tin tức xuất hiện trên màn hình. Cảnh báo. Cảnh báo. Ở phía đông nam bên ngoài thành phố Vu xuất hiện một động vật biến dị thiên nguyên cảnh sơ kỳ. Mọi người chuẩn bị tâm lý cho vững, nhanh chóng rút lui về hướng ngược lại. Bùm, toàn bộ thành phố Vu lập tức trở nên hoảng loạn. Vừa rồi bọn họ thấy Chu Hạo đánh chết cự thú biển nên mới an tâm một chút, bây giờ lại gặp phải tin tức này. Sao lại có động vật biến dị nữa xuất hiện, mà còn là thiên nguyên cảnh? Làm thế nào bây giờ? Động vật biến dị thiên nguyên cảnh có tốc độ kinh người, đoán chừng không bao lâu nữa sẽ tới được nơi này, dựa theo tốc độ rút lui hiện tại thì chúng ta khó có thể rời đi được. Tìm tầng hầm hoặc là trốn dưới bãi đậu xe xem, biết đâu có thể tránh được kiếp nạn này, làm ơn ai đó hãy đánh đuổi con cự thú này đi đi. Tất cả mọi người đều vô cùng lúng cuống, một thành phố lớn như vậy, muốn di dời hết mọi người không phải chuyện dễ dàng, cần có thời gian nhất định. Ngoại trừ những người đang lo lắng chờ người cứu hộ thì cũng có những người bắt đầu tự tìm kiếm khu vực an toàn. Cự thú sắp tới đây rồi, bọn họ phải tự cứu lấy mình. Động vật biến dị có kích thước vô cùng to lớn, bọn họ trốn ở những khu vực nhỏ hẹp dưới đất thì chắc chắn chúng sẽ không phát hiện ra. Chương 332, Dứt khoát một con rết bắt đầu đi tới, ánh mắt đỏ như máu của nó lộ ra sát khí. Trái đất từ trước đến nay đều do con người thống trị, những động vật này lúc trước không có linh trí, theo bản năng sợ hãi con người. Nhưng bây giờ trí tuệ của bọn chúng đã không thua kém gì con người, tất nhiên sẽ coi con người là kẻ thù của mình. Những máy bay chiến đấu đang nhanh chóng tiếp cận nơi này. Tổ trưởng, con rết kia đang ở ngay phía trước. Một nguyên khí giả báo cáo với Triệu Nham. Tốt lắm, bây giờ chúng ta phân tán lực lượng, khởi động máy bay tốc độ nhanh nhất. Xét về thực lực thì chúng ta không phải đối thủ của con rết này, nhưng chúng ta có thể dây dưa cầm chân nó một lúc. Những cường giả thiên nguyên cảnh chắc chắn cũng đã nhận được tin tức rồi, Chu Hạo đang trên đường trở về, chúng ta cầm chân nó được thêm một giây thì mối nguy hiểm của thành phố Vu sẽ ít đi một phần, Triệu Nham nói. Vâng, tổ trưởng. Các nguyên khí giả ngồi trong máy bay đều gật đầu, ánh mắt lộ rõ vẻ quyết tâm. Bọn họ đều là những người của thành phố Vu, thành phố Đông. Nếu như thành phố Vu bị phá hủy thì con rết này chắc chắn sẽ tiếp tục đi tới những thành phố khác. Người bình thường hoàn toàn không có bất cứ năng lực phản kháng nào, chỉ có bọn họ có khả năng. Đây cũng chính là trách nhiệm của bọn họ. Công kích. Triệu Nham hạ lệnh, sau đó các máy bay chiến đấu lập tức phóng tia laser về phía con rết kia. Xẹt, tia laser phóng lên người con rết, nhưng lại không phá được phòng ngự của nó. Con rết gầm lên một tiếng, nhìn thẳng về phía những máy bay trên bầu trời. Vút. Một luồng khí thế khủng bố truyền đến. Thân thể con rết bay thẳng lên trời. Nó không thèm để ý đến tia laser, cứ thế lao về phía một chiếc máy bay. Chiếc máy bay này nhanh chóng tránh né, bay về một phía, phía đó ngược lại với thành phố Vu. Thế nhưng chỉ vẻn vẹn 10 giây sau, con rết đó đã đuổi kịp, sau đó cuột đuôi xuống. Răng rắc, máy bay chiến đấu lập tức vỡ tan tành, những mảnh vỡ xen lẫn cả máu rơi từ trên không trung xuống. Triệu Nham và những thành viên khác ngồi trong máy bay nhìn chằm chằm chiếc máy bay vỡ vụn kia, ánh mắt tràn đầy vẻ căm hận. Tiếp tục công kích. Triệu Nham hạ lệnh, các máy bay điên cuồng công kích con rết kia, cố gắng giữ chân nó. Nhưng những đòn công kích này với con rết mà nói hoàn toàn không có tác dụng, cho dù đánh trúng vị trí trọng yếu của nó thì cũng không gây thương tích cho nó được. Xẹt. Một tiếng bén nhọn vang lên khiến cho da đầu con người ta tê dại. Con rết này bay trên không trung, không ngừng phản công máy bay chiến đấu. Chỉ mấy phút ngắn ngủi trôi qua, mấy chục máy bay chiến đấu chỉ còn lại hai chiếc cuối cùng. Triệu Nham nhìn về phía con rết trước mặt, rồi lại nhìn về phía thành phố Vu. Cậu ta định gọi điện thoại, nhưng cuối cùng lại không gọi nữa. Triệu Nham soạn tin nhắn, sau đó ấn gửi đi. Trong lúc Triệu Nham gửi tin nhắn thì lại thêm một chiếc máy bay bị đánh tan nữa. Bây giờ chỉ còn lại duy nhất một chiếc Triệu Nham đang ngồi. Trương Lâm, bây giờ chỉ còn lại hai người chúng ta, Triệu Nham nhìn nhân viên điều khiển máy bay chiến đấu. Ha ha, tổ trưởng, chúng ta đã cầm chân con rết này được mấy phút rồi. Nếu như mấy phút này để nó tùy tiện phá hoại thì không biết sẽ có bao nhiêu người phải chết nữa. Chúng ta như thế này là dùng một mạng đổi lấy được nhiều mạng, đáng giá lắm. Trương Lâm cười to. Răng rắc, một luồng công kích kinh khủng kéo tới, đánh trúng chiếc máy bay chiến đấu cuối cùng này. Máy bay lập tức vỡ tung. Trong giây phút đó, Triệu Nham gầm nhẹ một tiếng, màu sắc trên thân thể nhanh chóng biến hóa, đầu tiên là màu xám, sau đó là màu đen. Theo sự biến hóa này, trên người cậu ta lập tức bạo phát ra một luồng khí thế vô cùng cường đại. Sau khi máy bay vỡ tung, Triệu Nham sử dụng thân thể mình hứng chịu đòn công kích của con rết, thân thể nhanh chóng rơi xuống đất. Triệu Nham ngã xuống đất lại nhanh chóng đứng dậy, khẽ lau vết máu trên khóe miệng. Xẹt. Con rết nhìn chằm chằm Triệu Nham, không ngờ dưới đòn công kích của nó mà con người nhỏ bé trước mặt lại chưa chết, bùm. Trong mắt nó toàn là sát khí, cấp tốc lao về phía Triệu Nham. Ông. Đúng lúc này, điện thoại trên người Triệu Nham rung lên, cậu ta hơi dừng lại một chút, nhưng không xem điện thoại mà xoay người chạy về phía ngược khỏi thành phố Vu. Khí thế trên người Triệu Nham lúc này mạnh hơn cường giả địa nguyên cảnh đỉnh phong rất nhiều, nhưng vẫn chưa tới trình độ thiên nguyên cảnh. Dị năng của Triệu Nham vô cùng kỳ dị, trong cơ thể cậu ta có một luồng năng lượng có thể khiến thực lực bản thân tăng lên dữ dội. Bây giờ Triệu Nham đang thúc giục luồng năng lượng này, thực lực của cậu ta tăng lên rõ rệt, cố gắng dẫn dụ con rết này rời khỏi thành phố Vu. Bùm! Một đòn công kích đánh thẳng lên thân Triệu Nham. Triệu Nham không chịu nổi, bị đánh bay ra ngoài, lập tức phun ra một ngụm máu. Nhưng Triệu Nham vẫn tiếp tục đứng dậy, chạy về phía xa. Hai mươi mấy giây sau, khí tức trên người Triệu Nham chớp nháy, cả người cậu ta nổi đầy gân xanh, sắc mặt tái nhợt. Chết tiệt, thực lực của con rết này quá mạnh, mình phải thúc giục toàn bộ năng lượng màu đen mới có thể giữ được mạng sau cú tấn công của nó, thời gian ngắn như vậy mà năng lượng màu đen đã tiêu hao hết, sắc mặt Triệu Nham vô cùng khó coi. Năng lượng tiêu hao hết đồng nghĩa với việc thân thể tiêu hao. Nhưng trong tình huống này thì Triệu Nham không có biện pháp nào tốt hơn. Chương 333, dứt khoát hai thiên nguyên cảnh, nếu như mình đột phá tới thiên nguyên cảnh thì chắc chắn có thể đánh chết con rết này. Trong đầu Triệu Nham xuất hiện rất nhiều suy nghĩ, chỉ có đột phá mới có cơ hội. Triệu Nham hứng chịu công kích, điên cuồng đánh thẳng vào bình cảnh, công kích không ngừng kéo tới, thương thế trên người Triệu Nham cũng không ngừng tăng lên, người cậu ta lúc này toàn là máu. Nhưng Triệu Nham lại không quan tâm, chỉ tập trung phá vỡ bình cảnh, sau đó, khí thế trên người Triệu Nham đột nhiên tăng cường rất nhiều. Bùm! Con rết tiếp tục tấn công một đòn nữa, đánh thẳng lên người Triệu Nham, nhưng lần này con rết kia lại cảm nhận được một luồng lực lượng khổng lồ kéo tới, thân thể nó không chịu được mà lùi về sau vài bước. Phá vỡ bình cảnh địa nguyên cảnh đỉnh phong rồi, ánh mắt của Triệu Nham lộ rõ vẻ vui mừng. Vừa rồi cậu ta điên cuồng chiến đấu, không ngừng hứng chịu những công kích của con rết khổng lồ. Trong lòng Triệu Nham điên cuồng sử dụng đủ loại phương pháp để đột phá, vậy là thực sự đã thành công. Trong lòng Triệu Nham cũng xuất hiện một tia hy vọng sống sót, con rết nhìn chằm chằm vào Triệu Nham, sau đó thân thể bạo động. Nó lao thẳng về phía Triệu Nham, đồng thời phát động công kích lôi đình. Triệu Nham đã chịu không biết bao nhiêu đòn tấn công của nó, còn chưa kịp ngăn cản thì đã bị nó tiếp tục công kích. Thân thể cậu ta không chịu đựng nổi, không ngừng bị đánh bay ra ngoài, thực lực của mình vừa mới đột phá nên vẫn chưa phải là đối thủ của con rết này. Nếu cứ tiếp tục như thế thì mình vẫn sẽ phải chết, Triệu Nham không ngừng bị đánh bay, cậu ta nhìn con rết trước mặt, trong lòng âm thầm thở dài một tiếng, đột phá tới thiên nguyên cảnh, mặc dù thực lực tăng lên nhưng cũng cần ít nhất mấy tiếng mới có thể ổn định được. Con rết trước mặt chắc chắn sẽ không cho cậu ta thời gian, nhưng lúc bây giờ mình vẫn còn chút sức lực, chiến đấu đi. Ánh mắt Triệu Nham tràn đầy vẻ kiên định, Triệu Nham lập tức tản ra một luồng dao động cực kỳ kinh khủng, sau đó, cậu ta trực tiếp đối mặt với những đòn tấn công của con rết, vung chiến đao trong tay lên. Xì, một âm thanh đau đớn truyền đến, con rết này đã bị chém đứt hai chân. Nhưng bây giờ thân thể Triệu Nham cũng đang dần dần khô quắt lại. Đây là Triệu Nham đang sử dụng năng lượng màu đen để công kích, thực lực của cậu ta đã đạt tới thiên nguyên cảnh. Năng lượng màu đen này càng có lực công kích dữ dội hơn. Đương nhiên, năng lượng màu đen không thể sản sinh quá nhiều, bởi vì mỗi lần sử dụng năng lượng màu đen cũng đồng nghĩa với việc Triệu Nham đang tiêu hao lực sinh mệnh của mình. Thành phố Vu lúc này đã rất loạn, mọi người vội vàng chạy trốn. Lúc này, bên bờ sông Dực Mạc có một cô gái đang đứng, cô nắm chặt điện thoại di động, giống như đang chờ đợi cái gì. Đinh, bỗng nhiên có một tin nhắn gửi tới. Phương Thanh vội vàng mở ra. Xin lỗi, tôi không tới được. Một dòng tin nhắn vô cùng ngắn gọn, là Triệu Nham gửi tới. Có chuyện gì thế? Phương Thanh vô cùng lo lắng, cô gọi điện thoại lại, nhưng đối phương không nghe máy. Bây giờ cô không liên lạc được với Triệu Nham, bên ngoài lại xuất hiện động vật thiên nguyên cảnh mạnh mẽ. Trong lòng Phương Thanh lập tức dâng lên một cảm giác bất an. Phương Thanh, cậu nhìn này, đây là đồ chơi tôi mới mua, tặng cậu đấy. Một cậu bé đứng trước mặt một cô bé, cười nói. Tôi không muốn. Cô bé lớn tiếng nói. Sao thế? Đồ chơi đẹp như thế này, sao cậu lại không muốn? Cậu bé khó hiểu, cậu nói dối phải không? Triệu Nham, cậu thật là phiền phức. Cô bé đẩy cậu bé ra. Các người làm gì thế hả? Trung học, một nữ sinh nhìn về hai nam sinh đang đánh nhau. Hừ. Lâm Tử Kiện, nếu cậu còn dám cuốn lấy Phương Thanh nữa thì tôi gặp cậu một lần sẽ đánh cậu một lần. Nam sinh bị đánh sưng hết mặt mũi tức giận nhìn một nam sinh khác, đe dọa. Sau đó, nam sinh này lại cười hì hì, chạy tới trước mặt nữ sinh, Phương Thanh, cậu yên tâm, Lâm Tử Kiện không dám làm phiền cậu nữa đâu. Cậu đánh nhau sẽ bị đuổi học đấy, nữ sinh nói, tôi lại không thích cậu, cậu vì tôi mà bị đuổi học không đáng đâu. Không sao, nam sinh đánh nhau là chuyện rất bình thường, nếu như Lâm Tử Kiện dám cáo trạng thì tôi gặp cậu ta một lần sẽ đánh một lần. Nam sinh làm ra vẻ không quan tâm. Sao cậu có thể ngây thơ như vậy chứ? Nữ sinh nhìn nam sinh bị đánh bầm dập vẫn còn dương dương tự đắc. Phương Thanh, tôi sẽ không bỏ cuộc đâu. Tôi thích cậu, từ nhỏ đã như thế rồi, chỉ cần cậu chưa có bạn trai thì tôi vẫn còn cơ hội, Triệu Nham kiên trì nói. Cậu vẫn ngây thơ như trước kia, cậu có biết cậu làm như vậy sẽ chỉ khiến tôi cảm thấy chán ghét không hả? Phương Thanh không nhịn được nói, từ nhỏ đến lớn luôn có một nam sinh mặt dàn mày dày đi theo cô, khiến cô cảm thấy rất phiền. Bây giờ những ký ức ấy không ngừng xuất hiện trong đầu cô, không thể nào xua đi được. Nghe máy đi, Triệu Nham, trong mắt Phương Thanh tràn đầy vẻ lo lắng, không ngừng gọi điện thoại. Bên ngoài thành phố Vu, trận chiến vẫn đang tiếp tục, lúc này thân thể Triệu Nham giống hệt như do nham thạch màu đen tạo thành, chiều cao vẫn không đổi, nhưng thân hình như thu nhỏ lại một nửa, con rết kia nhìn qua cũng vô cùng thê thảm, chân của nó đã bị chặt đứt gần hết, chỗ cổ cũng xuất hiện một vết thương lớn. Chương 334, Triệu Nham tử vong, xẹt. Một tiếng vang lên, con rết nhìn về phía Triệu Nham, trong mắt dây dày vẻ sợ hãi. Con người nhỏ bé trước mắt nó không khác gì con gián, đập mãi không chết, rõ ràng nó có thể cảm nhận được trạng thái của con người đỏ rất kém, nhưng không hiểu sao lại có thể bạo phát ra được thực lực cường đại như vậy, thậm chí còn cường đại hơn cả nó. Thân ảnh Triệu Nham lóe lên, cậu ta không lãng phí giây này, không ngừng công kích lôi đình. Cả người Triệu Nham tiếp tục khô quắc, mặc dù khí thế trên người rất mạnh nhưng lực sinh mệnh lại vô cùng mỏng manh. Triệu Nham lúc này giống như ngọn lửa trước gió, không biết sẽ bị thổi tắt lúc nào. Không duy trì được nữa rồi, Triệu Nham cảm nhận được trạng thái của mình, nhìn thẳng về phía con rết trước mặt, sau đó nhảy thẳng lên người nó. Ầm. Công kích mạnh mẽ đánh lên thân thể Triệu Nham, nhưng Triệu Nham lại mạnh mẽ chặn lại, cậu ta tiếp cận cổ của con rết, lại tiếp tục chém xuống một đao. Xì. Con rết đau đớn rống lên một tiếng, thân thể điên cuồng đánh về phía Triệu Nham. Triệu Nham lúc này giống như một tảng đá, không quan tâm đến công kích của nó, chỉ siết chặt chiến đao trong tay. Sau đó, đầu con rết lìa khỏi cổ, thân thể to lớn vùng vẫy, sau đó rơi từ trên không xuống, con rết tử vong, thân thể Triệu Nham cũng mất đi chống đỡ, rơi từ trên xuống đất. Trận chiến khốc liệt cuối cùng cũng kết thúc, xung quanh lại lâm vào yên tĩnh. Ông, sau khi xung quanh yên tĩnh trở lại, tiếng chuông điện thoại vang lên vô cùng rõ ràng. Màu đen trên người Triệu Nham rút đi, thân thể khôi phục lại như người bình thường, nhưng mà bây giờ thân thể Triệu Nham chỉ còn da bọc xương, cả người toàn là máu, quần áo tác chiến cũng đã rách nát, khí tức sinh mệnh vô cùng mỏng manh. Triệu Nham muốn duỗi tay lấy điện thoại di động ra, nhưng với tình trạng hiện nay của cậu ta thì làm một hành động tưởng chừng như đơn giản như vậy cũng vô cùng gian nan. Tay phải của Triệu Nham run rẩy, khô héo như tay một ông lão. Cậu ta thử mấy lần, nhưng đều không thành công. Thực sự rất muốn có thể sống sót, nhưng mà lại kém một chút, đúng là không cam lòng. Triệu Nham từ bỏ, ánh mắt chật vật nhìn về phía thành phố Vu, thấp giọng lẩm bẩm nói một câu. Nơi đó có một cô gái đang chờ cậu ta, chỉ là một khoảng cách mười mấy cây số, nhưng lại trở thành một nơi mà cả đời này cậu ta cũng không có cách nào đến được. Thân thể Triệu Nham ngã thẳng xuống đất, trong tay vẫn là động tác muốn lấy điện thoại, nhưng không động đậy nữa. Phù, một trận gió lạnh thổi tới, bầu trời bỗng nhiên có tuyết rơi, giống như lông ngỗng nhẹ bay, phủ kín nơi này. Ông, xung quanh chỉ còn lại tiếng điện thoại không ngừng vang lên, Chu Hạo đang trên máy bay quay trở lại thành phố Vu. Đinh. Một tin nhắn được gửi tới. Chu Hạo nhanh chóng ấn mở. Động vật biến dị thiên nguyên cảnh sơ kỳ ở bên ngoài thành phố Vu đã bị đánh chết. Một tin tức ngắn gọn xuất hiện trước mắt Chu Hạo. Con cự thú kia bị đánh chết rồi. Không biết là vị cường giả thiên nguyên cảnh nào đã tới kịp thời. Chu Hạo giật mình. Muốn đối phó với động vật biến dị thiên nguyên cảnh thì phải dùng vũ khí hạt nhân mới có tác dụng, nhưng bây giờ Chu Hạo cách thành phố Vu không xa. Nếu có vũ khí hạt nhân thì hắn nhất định có thể nghe được, nhưng nếu như sử dụng vũ khí hạt nhân thì nguy hiểm còn hơn đám cự thú biến dị này nhiều, toàn bộ thành phố Vu và thậm chí là cả những thành phố lân cận khác chắc chắn sẽ biến thành phế tích, thế nên Chu Hạo đoán chắc chắn đã có vị cường giả thiên nguyên cảnh nào tới đúng lúc. Chu Hạo nhìn về phía tin tức, bên dưới tin nhắn còn có một đường link, Chu Hạo nhanh chóng ấn mở. Một video lập tức xuất hiện trước mặt hắn. Trong video là mười mấy máy bay chiến đấu đang bay lượn trên bầu trời, vây lấy một con rết khổng lồ. Sau đó, từng chiếc máy bay bị đánh rơi, cuối cùng chỉ còn lại một chiếc máy bay cuối cùng. Chiếc máy bay này cũng nhanh chóng chịu chung số phận, sau khi máy bay vỡ tan, một người từ bên trong máy bay nhảy xuống. Triệu Nham, Chu Hạo nhìn thấy người nhảy ra khỏi máy bay thì trái tim giật thót lên, hắn chăm chú theo dõi tiếp. Triệu Nham đầu tiên là chạy trốn, sau đó đột phá. toàn thân biến thành nham thạch màu đen, điên cuồng chiến đấu với con rết. Cuối cùng, con rết bị chém rơi đầu, thân thể Triệu Nham cũng rơi thẳng xuống đất. Sau khi trận chiến kết thúc, thân thể Triệu Nham khôi phục lại như bình thường, nhưng cả người vô cùng gầy guộc, cuối cùng không nhúc nhích nữa. Triệu Nham chết rồi. Chu Hạo sững sờ. Một tiếng trước hắn còn cùng với Triệu Nham ở căn cứ biển Lẫm Nguyệt, cùng nhau chiến đấu với cự thú biển, còn nói chiến đấu xong thì tụ tập một chút. Chu Hạo biết dị năng của Triệu Nham, bên trong người Triệu Nham có một loại năng lượng giống như linh quả, dược thảo, có thể khiến thực lực bản thân đột nhiên tăng lên dữ dội, thế nhưng năng lượng đó không phải vô tận, hơn nữa còn rất nhanh tiêu hao hết. Một khi tiêu hao hết thì muốn thúc đẩy sinh sản năng lượng thì phải tiêu hao sức lực của bản thân. Chu Hạo xem video nhìn thấy rõ ràng, Triệu Nham đang tiêu hao lực sinh mệnh của mình. Chu Hạo siết chặt nắm đấm, không biết phải diễn tả cảm xúc trong lòng mình như thế nào, hắn chỉ biết là rất khó chịu, rất ngột ngạt. Chương 335, bi thương trong lòng Chu Hạo, ngoại trừ gia đình và đồng giao thì hắn chẳng còn mấy người bạn cả. Nhưng Triệu Nham chính là một trong số những người bạn ít ỏi của hắn. Triệu Nham là bạn tốt nhất của hắn, cho dù mọi người đã tốt nghiệp cấp 3 nhưng vẫn thường xuyên liên lạc với nhau. Chu Hạo nhắm mắt lại, cảm thấy mũi mình chua xót vô cùng, trong đầu hắn vang lên giọng nói non nớt của thiếu niên ấy. Người thiếu niên sáng nào cũng tới lớp kể cho hắn nghe đủ loại chuyện kỳ quái diễn ra khắp nơi, còn khao khát được trở thành một nguyên khí giả, không ngờ cuối cùng lại có kết cục như thế này. Chu Hạo đại nhân, cự thú thiên nguyên cảnh đó đã bị đánh chết rồi, chúng ta có về thành phố Vu nữa không? Người lái máy bay chiến đấu hỏi. Người này cũng đã nhận được tin tức. Có, tiếp tục lái về, Chu Hạo hơi ngừng lại một chút mới trả lời. Những người ở trong thành phố Vu lúc này cũng đã nhận được tin tức. Sau đó, tất cả những màn hình lớn trong thành phố đều xuất hiện một đoạn video. Mọi người, động vật biến dị thiên nguyên cảnh bên ngoài thành phố Vu đã bị đánh chết, mọi người không cần lo lắng chuyện nó sẽ tiến vào trong thành phố Vu nữa. Đây là video nó bị đánh chết. Một giọng nói vang lên, nghe vô cùng âm u, video bắt đầu từ lúc đội ngũ máy bay chiến đấu bao vây con rết khổng lồ đến khi chỉ còn lại một mình Triệu Nham điên cuồng chiến đấu. Chỉ trong vòng vài phút ngắn ngủi nhưng tất cả những người theo dõi video đều vô cùng xúc động. Tất cả những nguyên khí giả ngồi trên máy bay chiến đấu đều biết rõ bản thân mình sẽ chết, thế nhưng bọn họ không chút do dự, không ngừng công kích con quái vật kia. Từng chiếc máy bay rơi xuống, mảnh vỡ và máu thịt hòa vào nhau. Rồi còn cả hình ảnh vị nguyên khí giả cuối cùng chiến đấu điên cuồng. Cuối cùng, tất cả máy bay chiến đấu bị phá hủy, người cuối cùng cũng tử vong, nhưng con rết thiên nguyên cảnh đó cũng đã bị đánh chết. Thực ra những chiếc máy bay chiến đấu này hoàn toàn có thể lựa chọn rời đi, không cần để ý đến con rết khổng lồ đó. Tất cả mọi người đều yên lặng, có người không cầm được nước mắt. Triệu Nham, ở một khu vực, có một cô gái trông vô cùng đáng yêu vươn tay bịt chặt miệng lại, nước mắt không ngừng rơi xuống. Mộng Mộng, người thanh niên đó chẳng phải chính là cậu nhóc ngồi sau lưng con hồi cấp 3 sao? Một đôi nam nữ trung niên đứng bên cạnh Vương Mộng Mộng, trong mắt tràn đầy vẻ chấn động. Âm. Phương Thanh đứng bên bờ sông Dực Mạc, sững sờ nhìn video. Điện thoại trong tay cô rơi xuống đất, Triệu Nham chết rồi. Làm sao có thể như thế được? Phương Thanh lập tức thất thần, điện thoại rơi mà cũng không phát hiện ra. Tôi sẽ quay lại ngay. Trong đầu cô vang lên lời nói cuối cùng của Triệu Nham trước lúc đi. Không phải cậu đã hứa với tôi là sẽ trở về sao? Không phải cậu nói thích tôi sao? Tôi đã đồng ý với cậu rồi, tại sao cậu lại không tuân thủ lời hẹn? Phương Thanh vô lực ngã ngồi xuống đất, trái tim như vỡ nát, đau đớn vô cùng. Nước mắt của cô lăn dài trên má, hòa lẫn với tuyết, lạnh lẽo vô cùng. Phương Thanh cứ ngồi thẫn thờ như vậy, cả người run lẩy bẩy, cô chưa bao giờ cảm thấy lạnh lẽo như thế. Máy bay chiến đấu của Chu Hạo cuối cùng cũng tới nơi Triệu Nham tử vong, lúc này cũng đã có một vài chiếc máy bay dừng ở đây. Nhìn thấy Chu Hạo đến, những người này lập tức cung kính tiến lên, tổng quán chủ Chu Hạo, chúng tôi nhận được mệnh lệnh, tới đón thi thể của anh hùng Triệu Nham. Chu Hạo không nói câu nào, hắn lặng lẽ đi tới bên người Triệu Nham. Tuyết rơi rất dày, nhưng thi thể của Triệu Nham cũng được mọi người tìm thấy rồi. Trên người cậu ta toàn là máu, thân thể bị tàn phá. Không còn nhìn ra được dáng vẻ đầy sức sống của cậu thiếu niên ngày trước nữa. Nếu như tôi có thể thức tỉnh dị năng thì tôi nhất định sẽ làm cho tất cả mọi người đều biết. Giấc mơ của tôi là trở thành đại anh hùng của trái đất. Năm bọn họ còn học cấp 3, khi tin tức về nguyên khí giả mới được công bố, Triệu Nham đã đứng trước mặt nhóm người Chu Hạo mà dõng dạc nói về ước mơ của mình. Đây chính là giấc mơ ban đầu của Triệu Nham. Triệu Nham, cậu cậu nói được làm được, bây giờ cậu đã thực sự trở thành một vị đại anh hùng rồi. Chu Hạo ngồi xổm xuống nhìn Triệu Nham, vành mắt đỏ bừng. Một chiếc máy bay chiến đấu từ xa bay tới, sau đó một người đàn ông trung niên lão đảo bước ra ngoài. Người đàn ông trung niên này hơi mập, vẻ ngoài nhìn tương tự Triệu Nham. Chú Triệu, Chu Hạo nhận ra người đàn ông này. Đây là Triệu Sơn Thắng, cha của Triệu Nham. Trước kia, lúc nào Triệu Sơn Thắng cũng mỉm cười đầy hiền hậu, nhưng lúc này hai mắt ông vô thần, gương mặt nhìn như già đi mấy chục tuổi, thân thể cũng không nhịn được mà run lên. Ông không để ý đến những người xung quanh, chỉ từ từ đi tới bên cạnh Triệu Nham, chậm rãi ngồi xuống. Tiểu Nham, cha đã bảo con an ổn kế thừa sản nghiệp của cha, đừng trở thành nguyên khí giả nguy hiểm như thế này, nhưng con lại không chịu nghe lời cha. Triệu Sơn Thắng lẩm bẩm, giống như đang nói chuyện với Triệu Nham. Nhưng mà như bây giờ cũng không tồi, con không cần phải ngày nào cũng chiến đấu với những con động vật biến dị khủng khiếp kia nữa. Triệu Sơn Thắng run rẩy ôm con trai mình lên. Tiểu Nham, đừng sợ, cha đưa con về nhà. Triệu Sơn Thắng ôm lấy Triệu Nham, từng bước hướng về phía xa. Chu Hạo nhìn theo bóng lưng cô độc của Triệu Sơn Thắng. Triệu Sơn Thắng chỉ có duy nhất một đứa con trai này, mẹ của Triệu Nham qua đời từ lâu, hai cha con vẫn luôn nương tựa nhau mà sống. Xung quanh cũng còn có một vài nam nữ trung niên khác, lặng lẽ rơi nước mắt, con trai của bọn họ cũng chết trong quá trình cầm chân con rết khổng lồ này, nhưng ngoại trừ Triệu Nham thì thân thể của những người khác đều đã tan thành nhiều mảnh. Chương 336, 4 tháng, mảnh đất dưới chân chúng ta có anh hùng bảo vệ. Linh khí thức tỉnh đến nay đã gần 2 năm, bên ngoài kia có vô số động vật biến dị, nhưng chúng ta vẫn có thể sống một cuộc sống an toàn, vô số nguyên khí giả và quân nhân đều đứng ở đầu chiến tuyến. Ngày nào cũng phải đối mặt với nguy cơ sinh tử. Bây giờ đây, khi đám cự thú biển phát động công kích, cự thú đất liền nhân cơ hội quấy phá, bọn họ vẫn đứng ở trước mặt chúng ta chiến đấu không ngừng, nhường cơ hội rút lui cho những người khác. Những vị anh hùng đó, có thể mọi người quen biết, cũng có thể là lạ lẫm, nhưng trong lòng chúng ta đều vô cùng cảm kích bọn họ. Động vật biến dị thiên nguyên cảnh sơ kỳ xuất hiện, anh hùng Triệu Nham và những vị anh hùng khác đã anh dũng hy sinh thân mình, bảo vệ người dân trong thành phố Vu. Anh hùng, chúng ta nhất định không được quên ơn bọn họ. Những âm thanh vang lên khắp các màn hình lớn trong thành phố Vu, văng vẳng khắp mọi nơi. Mọi người vẫn tiếp tục di tản đến nơi khác, nhưng thành phố Vu lúc này lại vô cùng bình ổn và yên tĩnh, không còn bối rối như trước nữa. Vẻ mặt mỗi người đều vô cùng trang nghiêm, yên lặng chờ đợi đoàn xe tiếp theo. Chu Hạo đứng trên một chiếc máy bay chiến đấu, nhìn xuống đống phế tích bên dưới. Từ khi đám cự thú biển phát động tấn công đến giờ đã có rất nhiều người tử vong, thậm chí cả cường giả thiên nguyên cảnh. 10 phút trước, ở vùng biển Ma Linh, cường giả thiên nguyên cảnh hậu kỳ Triệu Phong sau khi đánh chết 4 con cự thú biển thiên nguyên cảnh thì đã kiệt sức, sau đó bị những con cự thú biển khác bao vây, cuối cùng đã ngã xuống. Ngoại trừ những cường giả thiên nguyên cảnh mà mọi người đều biết thì cũng có rất nhiều người trong quân đội anh dũng ngã xuống. Bọn họ âm thầm bảo vệ Hoa Hạ, dù chết cũng không hối hận. Ông. Điện thoại di động của Chu Hạo rung lên. Mẹ. Chu Hạo nhìn tên người gọi, nhanh chóng nghe máy. Tiểu Hạo, cha mẹ vừa mới xem video, Triệu Nham, thằng bé, Vương Lan nói. Triệu Nham và Chu Hạo là bạn ngồi chung bàn với nhau, Vương Lan tất nhiên biết Triệu Nham. Triệu Nham hy sinh để bảo vệ thành phố Vu, bây giờ chú Triệu đã tới mang thi thể của cậu ấy về rồi, Chu Hạo trầm mặc một chút rồi nói. Tiểu Hạo. Bên ngoài nguy hiểm như vậy, mẹ lo, Vương Lan lo lắng vô cùng. Mẹ, Chu Hạo ngắt lời mẹ mình, mẹ và cha đưa Tiểu Nguyệt tới nơi an toàn chờ con, chiến đấu là chuyện không tránh khỏi. Mẹ yên tâm, con chắc chắn sẽ bình an trở về, Chu Hạo nói với mẹ thêm vài câu thì cúp máy, không biết mình có thể bình an trở về thật không? Chu Hạo nghĩ thầm. Mỗi nguy cự thú biển vẫn đang kéo dài, đã có không ít cự thú lên được bờ. Mọi người gần như đều phải chiến đấu không ngừng nghỉ. Mặc dù ai cũng biết là nguy hiểm, nhưng nếu bọn họ không đứng ra thì sẽ không có ai đứng ra. Tổng quán chủ Chu Hạo, phía trước là thành phố Nghiêm, nơi đó có rất nhiều cự thú biển. Người lái máy bay nói, Chu Hạo nắm chặt trường kiếm trong tay, đến khi máy bay bay tới địa phận thành phố Nghiêm thì hắn nhanh chóng bay ra. Kiếm quang chớp động, vô số cự thú bị chém rách làm đôi. Trận chiến kéo dài 1 ngày, 3 ngày. 10 ngày. Tất cả khu vực đường ven biển của Hoa Hạ đều xuất hiện cự thú biển, những con cự thú biển cũng đã lên bờ rất nhiều, vô số thành thị bị bọn chúng phá hủy. Có một số người dân không kịp chạy trốn, bị hàng loạt cự thú biển tàn sát. nguyên khí giả và quân đội không ngừng chống trả, phòng tuyến này bị phá hủy thì đã lập tức xây dựng lên phòng tuyến mới. Theo trận chiến diễn ra, vô số cự thú biển bị đánh chết, nhưng cũng có không ít nguyên khí giả và người của quân đội ngã xuống, thậm chí còn có những cường giả thiên nguyên cảnh. Sau 2 tháng, đã có 79 vị cường giả thiên nguyên cảnh ngã xuống, số lượng nguyên khí giả địa nguyên cảnh thì càng nhiều hơn. Bây giờ ở khắp mọi nơi đều diễn ra những cuộc chiến giữa con người và động vật biến dị. Nháy mắt đã 4 tháng trôi qua, cộng thêm khoảng thời gian lúc trước cự thú biển phát động công kích quy mô nhỏ thì đã là nửa năm rồi. Ở một khu vực, một người đàn ông cường tráng đang không ngừng ngục lặn dưới biển. Gào, một tiếng gầm khủng bố vang lên. Ở dưới biển lúc này có một con cự thú xuất hiện. Con cự thú này có 8 cái xúc tu, mỗi xúc tu dài đến 60 mét, lúc này đang không ngừng tấn công về phía người đàn ông kia. Đây là một con bạch tuộc biến dị. Nếu như Chu Hạo ở đây thì chắc chắn có thể nhận ra được người đàn ông cường tráng này. Đây chính là Vũ Vân, một trong 4 vị cường giả thần nguyên cảnh của Hoa Hạ. Con bạch tuộc trước mắt thế mà có thể chiến đấu ngang tay với Vũ Vân, chứng tỏ thực lực của nó cũng là thần nguyên cảnh. Chiến đao vung lên, đao mang màu vàng nhanh chóng bay ra, con bạch tuộc biến dị cũng lập tức công kích, hào quang màu xanh và đao mang màu vàng lập tức va chạm vào nhau. Âm. Những âm thanh khủng bố vang lên, không ngừng khuếch tán về 4 phía. Bùm, bùm, trận chiến vẫn đang tiếp tục, những đòn công kích của hai bên không ngừng va chạm với nhau, dưới đáy biển nổi lên từng luồng dao động và áp lực khủng khiếp. Chương 337, Thiên Nguyên Cảnh Hậu Kỳ 1. Không biết cuộc chiến này đã kéo dài bao lâu, Vũ Vân đột nhiên tìm được một cơ hội, đao mang màu vàng cuối cùng cũng đánh trúng thân thể con bạch tuộc biến dị. Dưới đòn tấn công đó, một chiếc xúc tu của con bạch tuộc lập tức bị chém đứt. Gào. Một tiếng trống khủng khiếp vang lên, trên thân thể con bạch tuộc này lập tức xuất hiện một luồng sáng màu xanh. Nó xoay người trốn xuống đáy biển sâu. Vũ Vân mặt lạnh như băng, lập tức đuổi theo, nhưng nửa tiếng sau lại phải lên bờ, sắc mặt ông ta vô cùng khó coi. Chết tiệt, để con bạch tuộc biến dị đó trốn mất rồi. Lúc này, ở hai khu vực khác dưới biển cũng đang xảy ra những trận đấu kịch liệt. Trần Kim mặc một thân quân trang đang chiến đấu cùng một con tôm đỏ. Nhìn dao động trên người con tôm này thì cũng thấy nó rõ ràng cũng là một cự thú biển thần nguyên cảnh. Hai bên chiến đấu một thời gian, con tôm này cũng bị thương. Nó lập tức không tiếp tục chiến đấu nữa mà lặn sâu xuống dưới đáy biển. Trần Kim truy kích một lúc nhưng cuối cùng vẫn để mất dấu nó. Vị trí thứ ba là một vị lão giả mặc khải giáp rất cổ quái, trong tay là một thanh trường kiếm. Kiếm quang chớp động, tốc độ kinh người, lão giả này nhanh chóng bao vây lấy một con rắn kỳ dị. Con rắn này muốn chạy trốn, nhưng không có cách nào tránh thoát. Từng luồng kiếm quang không ngừng bay ra, đánh trúng những chỗ hiểm yếu của nó. Con cự thú không cam lòng gầm lên một tiếng, sau đó dần dần mất đi khí tức sinh mệnh. Vị lão giả này đứng thẳng trên mặt nước, thân thể chớp động, sau đó trực tiếp nắm chặt lấy con cự thú rắn trong tay. Mặc dù nhìn vị lão giả này trông vô cùng già yếu, nhưng khí thế trên người lại khiến người khác phải sợ hãi. Thân thể ông ta giống như một luồng kiếm quang, tản ra dao động hết sức khủng bố, xung quanh dường như thỉnh thoảng lại truyền đến những tiếng nổ vang. Sau đó, lão giả mang theo thi thể của con cự thú bay lên trên bờ. Chữ lão, hai vị cường giả thiên nguyên cảnh ở trên bờ, nhìn thấy vị lão giả kia thì cung kính nói. Rầm. Một âm thanh vang lên, sau đó, thi thể một con rắn dài hơn 100 mét bị ném thẳng xuống đất. Hai vị cường giả thiên nguyên cảnh nhìn về phía thi thể của cự thú, trong mắt lóe lên một tia chấn động. Đây là một con cự thú biển thần nguyên cảnh mạnh mẽ, thế mà bị giết một cách dễ dàng như thế. Vị lão giả trước mắt chính là chữ huyền trong 4 vị cường giả thần nguyên cảnh của Hoa Hạ, cũng là người mạnh nhất trong số 4 người. Tình hình thế nào? Chữ huyền hỏi, mấy ngày nay chúng ta đã đánh chết được 70 con cự thú biển thiên nguyên cảnh, số cự thú đổ bộ lên đất nhiều ngày càng ít đi. Có nhiều cự thú biển ở vài khu vực ven biển đang bắt đầu rút lui, một vị cường giả thiên nguyên cảnh nói. Chữ huyền gật đầu. Bỗng nhiên, điện thoại di động của chữ huyền rung lên, ông ta nhanh chóng ấn kết nối. Chữ lão, con cự thú bạch tuộc thần nguyên cảnh kia bị chặt đứt một xúc tu nên không dám tham chiến mà trốn luôn rồi. Giọng nói của Vũ Vân vang lên ở đầu dây bên kia, phía Trần Kim cũng thất bại, con tôm đó chạy trốn rồi. Không sao. Mặc dù thực lực của hai người mạnh hơn hai con cự thú biển thần nguyên cảnh đó, nhưng chiến đấu dưới nước cũng gặp phải không ít hạn chế, chữ huyền nói. Mấy người bọn họ vất vả lắm mới tìm được cơ hội lần này, nhưng cuối cùng lại vẫn để hai con cự thú biển thần nguyên cảnh đó chạy mất. Nhưng mà chiến dịch lần này của đám cự thú biển đó đã có một con cự thú biển thần nguyên cảnh bị chết, hai con bị thương, thế thì chiến dịch của bọn chúng thất bại rồi. Trừ khi bọn chúng vẫn còn thực lực có để đối chọi với chúng ta, nếu không thì bọn chúng sẽ không dám ra tay nữa đâu. Muốn đi đến thần nguyên cảnh không phải chuyện dễ dàng, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra thì đám cự thú biển này sắp sửa rút lui rồi. Chữ Huyền tiếp tục nói, mau chóng càn quét toàn bộ đám cự thú biển còn sót lại, sau đó tạo dựng phòng tuyến mới. Tôi biết rồi. Vũ Vân đáp. Tại một khu vực trong thành phố, đông đảo cự thú biển đang điên cuồng phá hủy mọi nơi. Bọn chúng tiến đến nơi nào thì nơi đó gần như không còn ai sống sót. Mà trên hư không, cũng có một bóng dáng nhanh chóng bay tới. Đó chính là Chu Hạo. Chu Hạo tản ra dao động linh hồn mạnh mẽ, kiếm quang chớp động, từng con cự thú biển không ngừng bị đánh chết. Hả? Chu Hạo nhìn về một phía cách đó không xa. Nơi đó có một cậu bé đang trốn, mà ngay gần đó lại có một con cự thú biển đang lùng sục. Chu Hạo nhanh chóng đánh chết con cự thú đó, sau đó bay xuống bên cạnh cậu bé. Cậu bé nhìn thấy Chu Hạo thì lập tức chạy ra, ánh mắt không có chút sợ hãi nào. Em biết anh là Chu Hạo, là cường giả thiên nguyên cảnh có thể bay lượn trên không, cũng là thiên tài có thiên phú nhất. Cậu bé nhìn Chu Hạo, ánh mắt vừa xúc động vừa sùng bái. Tương lai em cũng sẽ trở thành cường giả thiên nguyên cảnh. Vậy em phải tu luyện thật tốt. Chu Hạo sờ lên đầu đứa bé, sau đó, hắn đưa cậu bé bay tới một nơi, trên đường đi thỉnh thoảng còn đánh chết vài con cự thú biển. Chương 338, Thiên Nguyên Cảnh Hậu Kỳ 2, Tổng Quán Chủ Chu Hạo. Khu vực đó có rất nhiều người, người nào người nấy đều vô cùng mệt mỏi, đang chờ đợi được đưa đi di tản. Đây là những người còn sống của thành phố này. Chu Hạo để cậu bé ở đây, gật đầu với mọi người một cái rồi lại tiếp tục bay đi. Tốc độ của hắn vô cùng kinh người, thực lực cũng cường đại hơn mấy tháng trước rất nhiều, dao động linh hồn cũng càng thêm khủng bố. Hai tháng trước, dưới sự hỗ trợ của hòn đá màu vàng, Chu Hạo đã thành công đột phá đến thiên nguyên cảnh hậu kỳ, thân thể, dị năng hệ hỏa, dị năng lôi điện cũng đã hoàn toàn đột phá, thực lực trong nháy mắt tăng lên một bậc. Linh hồn của hắn bây giờ chỉ còn thiếu một chút nữa là có thể nắm giữ hoàn toàn bí tịch hồn khống quyển thứ 8, rất nhanh có thể tiến vào tu luyện quyển thứ 9. Chẳng mấy chốc mà đám cự thú biển ở thành phố này đã bị Chu Hạo và những nguyên khí giả khác vây quét đánh giết. Ông! Điện thoại di động của Chu Hạo rung lên. Địch Lỗi! Chu Hạo nhận điện thoại. Chu Hạo, đám cự thú biển ở thành phố chỗ tôi đã bị đánh chết hết rồi, phía cậu thế nào? Địch Lỗi hỏi. Chỗ tôi cũng đã giải quyết xong rồi. Chu Hạo trả lời, có tổng cộng 13 thành phố bị cự thú biển tấn công. Nhưng đều có những cường giả thiên nguyên cảnh và các nguyên khí giả cùng người của bộ đội vây quét, tôi nghĩ không bao lâu nữa là đám cự thú biển tiến vào đất liền sẽ bị đánh chết hết thôi. Khu vực ven biển đã 3 ngày nay không có con cự thú biển nào lên bờ rồi, còn có một con cự thú biển thần nguyên cảnh bị chữ lão đánh chết. Trận chiến giữa chúng ta và cự thú biển cuối cùng cũng được coi như tạm thời kết thúc rồi. Địch Lỗi nói. Trong giọng nói của Địch Lỗi không giấu được vẻ vui sướng. Kết thúc rồi sao? Chu Hạo nhìn thành phố dưới chân mình đã gần như biến thành phế tích, rồi lại nhìn về những người dân may mắn sống sót kia. Sau nửa năm chiến đấu, gần 200 thành phố bị phá hủy, biến thành những đống phế tích, số lượng người tử vong càng không dám nhắc đến. Bây giờ Chu Hạo đã 20 tuổi rồi, vẻ non nớt trên gương mặt hắn đã hoàn toàn biến mất. Trải qua những cuộc chiến đẫm máu, Chu Hạo đã hoàn toàn trưởng thành. Chu Hạo thu lại cảm xúc trong lòng, hắn đi về phía một thành phố xuất hiện cự thú biển ở gần mình nhất. Mặc dù khi hắn chạy tới thì trận chiến đấu chắc cũng sắp kết thúc rồi, thế nhưng, nói không chừng thời gian ngắn ngủi đó lại có thể cứu thêm được mấy người. Một ngày trôi qua rất nhanh, cuối cùng tất cả cự thú biển trong các thành phố đều đã bị đánh chết. Ban đêm, tất cả mọi người nhận được thông tin tất cả cự thú biển tràn lên đất liền đều đã bị tiêu diệt. Cuối cùng cũng kết thúc rồi, chúng ta không cần phải lo lắng nữa. An toàn rồi, đêm nay rốt cuộc cũng được ngủ ngon một giấc. Sau khi nhận được tin tức, ánh mắt mọi người đều không giấu được vẻ vui thích. Thời gian lâu như vậy, bọn họ vẫn luôn ở trong trạng thái căng thẳng. Không ai biết đám cự thú biển này có thể làm được những gì, không ít thành phố đã bị bọn chúng san bằng. Lúc Chu Hạo về nhà đã là nửa đêm. Bây giờ nhà của Chu Hạo đang ở thành phố Kinh. Sau khi mọi người ở thành phố Vu rút lui hết thì sau vài lần bị cự thú biển công kích, thành phố Vu đã hoàn toàn biến thành một đống phế tích. Nhà của Chu Hạo là một khu biệt thự, đây là được phân nhà theo thân phận của hắn. Bởi vì bây giờ rất nhiều thành phố đã biến thành đống phế tích, thế nên riêng chuyện ngủ nghỉ cũng là một vấn đề, tất cả nhà cửa đều được phân phối một cách nghiêm ngặt. Thực lực hiện tại của Chu Hạo là thiên nguyên cảnh, hắn có thể được phân cho một ngôi biệt thự đã là tốt lắm rồi. Chu Hạo đi tới cửa nhà mình, Chu Gia Đống, Vương Lan, Chu Nguyệt đều đang đứng đợi ở cửa. Vừa nhìn thấy Chu Hạo thì Vương Lan đã lập tức bước lên, vui mừng nói, "Tiểu Hạo, cuối cùng con cũng đã trở về rồi." Nói xong, bà cẩn thận quan sát con trai mình, trong mắt đầy vẻ đau lòng, bao lâu không gặp, nhìn xem con gầy thành cái dạng gì rồi. Từ khi cự thú biển phát động công kích, Chu Hạo đi chiến đấu từ đó đến nay, chưa từng về nhà. Anh. Chu Nguyệt nhìn Chu Hạo, trong lòng vô cùng kính nể người anh trai này của mình, cũng vô cùng kiêu ngạo. Mấy tháng vừa qua, bọn họ không ngừng di tản từ thành phố này sang thành phố khác để tìm kiếm sự an toàn, nhưng mọi người cũng vẫn luôn theo dõi tình hình chiến đấu. Trên Internet, trên TV, còn cả trên những màn hình lớn trong thành phố luôn xuất hiện những trận đánh giữa các anh hùng và cự thú biển. Thân ảnh của Chu Hạo cũng thường xuyên xuất hiện ở trên đó. Chu Hạo mỉm cười với cha mẹ, rồi lại xoa đầu em gái mình một cái, sau đó mọi người đi vào trong nhà. Ngôi nhà này vô cùng xa lạ, đây cũng là lần đầu tiên Chu Hạo đến nơi này. Tiểu Hạo, tình hình bên ngoài thế nào rồi? Chu Gia Đống hỏi. Đám cự thú biển tràn lên bờ đã bị giết hết, ba con cự thú biển thần nguyên cảnh thì một con bị giết, hai con chạy trốn, đám cự thú đã rút lui. Trận chiến lần này tạm thời kết thúc rồi. Chu Hạo nói. Trong lòng hắn thầm than thở một tiếng, thực lực của con người trên đất liền rất mạnh mẽ, nhưng đám cự thú này lại luôn có thể trốn dưới biển, nếu đánh không lại thì nhanh chóng rút lui, con người căn bản không có cách nào tiêu diệt tất cả động vật biến dị dưới đáy biển. Bây giờ mới chỉ là bắt đầu cuộc giằng co giữa con người và cự thú biển mà thôi. Lão Chu, Tiểu Hạo vừa mới trở về, đừng nói những chuyện đó chứ. Vương Lan không hài lòng nhìn Chu Gia Đống. Tiểu Hạo, con chờ một chút, mẹ lập tức đi nấu mấy món con thích ăn nhất. Mẹ nấu nhanh thôi, Vương Lan nói. Mẹ, để con vào giúp mẹ. Chu Nguyệt cười nói, chương 339, diễn thuyết Chu Hạo nhìn gia đình mình, khẽ mỉm cười, trạng thái tinh thần căng thẳng suốt mấy tháng nay của hắn cuối cùng cũng được thả lỏng một chút. Chu Hạo chiến đấu suốt mấy tháng ở cường độ cao, trong lòng lúc nào cũng là cảm giác áp lực bức bách. Cho dù trận chiến đã kết thúc thì cảm giác bức bách đó vẫn còn tồn tại, nhưng bây giờ đã nhạt bớt rồi. Chu Hạo mở TV lên, mấy tháng nay TV đều đang đưa những thông tin về những trận chiến đấu và các tin tức quan trọng, mọi người đều thường xuyên theo dõi. Các vị, ngày mai chúng ta sẽ có một buổi phát biểu về trận chiến đấu với động vật biến dị lần này. Buổi phát biểu sẽ được đồng bộ trên điện thoại, máy tính và TV, mọi người có thể theo dõi một chút. Người phát thanh viên thông báo. Sau đó, điện thoại của mọi người cũng rung lên, ai cũng nhận được tin tức liên quan đến buổi diễn thuyết này. Tiểu Hạo, con ăn nhiều một chút, Vương Lan liên tục gấp thức ăn cho Chu Hạo. Cảm ơn mẹ. Chu Hạo nói, ăn một miếng to. Tiểu Hạo, trận chiến lần này kết thúc rồi, con có thể ở nhà bao lâu? Vương Lan hỏi, Chu Gia Đống và Chu Nguyệt cũng nhìn về phía Chu Hạo. Con cũng không rõ lắm. Nhưng mà cho dù có nhiệm vụ thì con cũng có thể thường xuyên về nhà. Chu Hạo nói. Thế là tốt rồi, gia đình Chu Hạo vừa ăn vừa nói chuyện, chiến đấu thời gian dài như vậy, đây là lần đầu tiên Chu Hạo được ngồi chung với gia đình mình. Ngày hôm sau, hầu hết những người ở trong nhà đều đang ngồi trước màn hình TV, những người ở ngoài đường đều đứng trước màn hình lớn. Đúng 8 giờ, một người đàn ông mặc quân trang xuất hiện trong video. Trận chiến chống lại cự thú biển kéo dài suốt nửa năm. Cuối cùng cũng tạm thời kết thúc rồi. Một giọng nói trầm thấp vang lên, vang vọng vào tai mọi người, gần như trong nháy mắt, Hoa Hạ lập tức yên tĩnh trở lại. Nửa năm đó, chắc chắn mọi người đều đã trải qua rất nhiều chuyện. Mọi người có lẽ cũng đã nắm được tình thế hiện tại như thế nào, chúng ta đã có tổng cộng 113 thành phố bị phá hủy hoàn toàn, ngoài ra còn rất nhiều thành phố bị tổn hại nữa. Trong video hiện lên một số hình ảnh về những thành phố đổ nát, phương tiện đi lại nát như... đường xá như bị xới tung. Tất cả mọi người đều yên lặng nhìn những hình ảnh đó. Các thành phố bị san bằng lần lượt xuất hiện trước mắt mọi người, 113 thành phố, không thiếu cái nào. Không ít người nhìn thấy những hình ảnh này đã không cầm được nước mắt, đó chính là những thành phố trước đây bọn họ đang sinh sống. Cự thú biển đối với chúng ta mà nói là một tai họa khủng khiếp, vì để bảo vệ Hoa Hạ, đã có không ít những vị anh hùng xuất hiện. Giọng nói này vừa vang lên thì màn hình lớn lại xuất hiện thêm một video nữa, ngoài ra còn cả một tấm hình. Triệu Phong, Tổng Tổ trưởng Căn cứ Hải vực Ma Linh, cường giả thiên nguyên cảnh hậu kỳ, vì để ngăn cản không cho cự thú biển tràn lên bờ mà một mình ông ấy đã chiến đấu với tận 4 con cự thú biển thiên nguyên cảnh, cuối cùng đã đánh chết được bọn chúng. Mặc dù thắng lợi, nhưng Triệu Phong cũng đã hao tổn hết thể lực của mình, lâm vào vòng vây của vô số cự thú biển. Trong video là hình ảnh Triệu Phong không để ý đến thương tích của mình, điên cuồng chiến đấu, cuối cùng đã đánh chết được 4 con cự thú biển thiên nguyên cảnh. Nhưng sau đó Triệu Phong đã kiệt sức, không còn sức để bay lên nữa, thế nên nháy mắt đã bị đám cự thú biển bao vây. Sau hình ảnh của Triệu Phong, lại xuất hiện hình ảnh một người đàn ông trung niên khác, Chu Luân Nghĩa, Tổng Tổ trưởng Căn cứ Hải vực Hổ Nghi, cường giả thiên nguyên cảnh trung kỳ. Tất cả các thành viên của căn cứ Hổ Nghi vì ngăn cản mấy trăm nghìn con cự thú biển mà đã hy sinh toàn bộ, Chu Luân Nghĩa một mình chiến đấu đến tận giây phút cuối cùng. Trong video thấy được vô số cự thú từ dưới biển tràn lên, có một người đàn ông trung niên cầm thương đang chiến đấu với bọn chúng. Gương mặt người đàn ông này vô cùng lạnh lùng và kiên định, trong mắt không có chút sợ hãi nào. Mỗi lần trường thương vung lên đều có thể khiến một lượng lớn cự thú biển tử vong. Hình ảnh về Chu Luân Nghĩa qua đi, màn hình xuất hiện một bức ảnh thứ ba. Đó là bức ảnh của một người thanh niên, trên mặt còn mang theo nụ cười vui vẻ. Chu Hạo nhìn thấy bức ảnh này thì siết chặt nắm tay lại, khóe mắt cay cay, trong lòng chua xót vô cùng. Triệu Nham, tổ trưởng của căn cứ biển Lẫm Nguyệt, nguyên khí giả địa nguyên cảnh đỉnh phong, vì để ngăn cản con rết thiên nguyên cảnh sơ kỳ tiến vào thành phố Vu mà toàn bộ tiểu đội của cậu ấy đã bị hủy diệt. Cuối cùng, Triệu Nham trong thời khắc nguy hiểm đã đột phá đến thiên nguyên cảnh, đánh chết được con rết này, nhưng bản thân cũng vì tiêu hao quá nhiều dị năng nên đã hy sinh. Triệu Nham mới chỉ 19 tuổi, thế mà đã có thể đột phá đến thiên nguyên cảnh. Cậu ấy có thiên phú kinh người, nhưng cuối cùng lại vì bảo vệ thành phố mà chết. Bóng đáng điên cuồng chiến đấu cùng con rết khổng lồ ở trên video và gương mặt ngây thơ tươi tắn trong bức ảnh quả thực chênh lệch quá lớn. Triệu Nham mới chỉ 19 tuổi, gương mặt vẫn hết sức non nớt. Nếu như là trước kia thì bây giờ Triệu Nham mới chỉ học năm nhất đại học, đang ở trong giai đoạn đẹp nhất của đời người. Tất cả mọi người nhìn thấy hình ảnh này thì đều tự động đứng dậy, vẻ mặt vô cùng trang nghiêm. Lăng Tuyệt, tổ trưởng của Hải vực Nguyệt Tuyền, từng video xuất hiện trước mắt mọi người. Từng vị anh hùng xuất hiện trước mắt mọi người. Không biết từ khi nào mà tất cả những người đứng xem đã không kìm được nước mắt. Chương 340, anh hùng, sự yên bình hiện giờ của chúng ta là do rất nhiều nguyên khí giả và quân nhân đã hy sinh tính mạng để đổi lấy. Mảnh đất dưới chân chúng ta đã chôn vùi không biết bao nhiêu xương máu của bọn họ. Hoa Hạ của chúng ta có nguồn gốc từ xa xưa, trải qua 5.000 năm đã có không biết bao nhiêu anh hùng xuất hiện, cho dù là những vị anh hùng được mọi người biết đến. Hay là những vị anh hùng đã hy sinh thầm lặng thì bọn họ đều đang mang lại hy vọng cho chúng ta. Mối nguy cự thú biển vẫn còn tiếp diễn, điều chúng ta cần làm bây giờ chính là không ngừng nâng cao thực lực của bản thân. Cho dù nguy hiểm bủa vây, mối nguy giăng đầy, nhưng chúng ta cũng có vô số anh hùng. Cho dù bây giờ chúng ta tuyệt vọng như thế nào, thì vẫn sẽ luôn có ánh sáng dẫn dắt chúng ta đi về phía trước. Cho dù ở thời điểm nào thì bước chân của nhân loại sẽ không bao giờ dừng lại. Không có khó khăn gian khổ nào có thể triệt tiêu được ý chí của chúng ta, bởi vì trong lòng chúng ta có một tinh thần vươn lên không ngừng. Từng lời nói vang lên bên tai mọi người, những hình ảnh của các vị anh hùng đã chiến đấu và hy sinh vì Hoa Hạ cũng luôn hiện lên trong đầu mọi người. Trong số những anh hùng đã hy sinh, có người thậm chí mới chỉ 15 tuổi. Hoa Hạ không thiếu anh hùng, mỗi khi đất nước gặp nguy nan thì luôn có rất nhiều anh hùng xuất hiện, đây là ý chí từ xa xưa. Buổi diễn thuyết kéo dài suốt 3 tiếng đồng hồ. Nhưng không có người nào thiếu kiên nhẫn. Tất cả mọi người đều vô cùng nghiêm túc lắng nghe, cho dù thỉnh thoảng trong video lại xuất hiện hình ảnh đám cự thú biển gớm ghiếc, nhưng nỗi e sợ trong lòng mọi người đã biến mất rất nhiều. Sau khi buổi diễn thuyết kết thúc, gia đình Chu Hạo trầm mặc đi rất nhiều. Tiểu Hạo, Chu Gia Đống và Vương Lan nhìn con trai mình, trong mắt đầy vẻ lo lắng. Chu Hạo vẫn luôn đứng ở đầu chiến tuyến, trong video vừa rồi vô cùng rõ ràng. Đến cả cường giả thiên nguyên cảnh hậu kỳ cũng tử vong không ít, bọn họ làm cha mẹ, tất nhiên sẽ ôm lòng ích kỷ, không muốn con mình phải mạo hiểm. Chu Hạo biết được suy nghĩ của cha mẹ mình, hắn bình tĩnh nói, cha, mẹ, trong video vừa rồi cũng đã nói rất rõ ràng, Hoa Hạ cần anh hùng, cần những người có năng lực đứng ra gánh vác. Nếu như thực sự có một ngày con chết, thì con cũng mong cha mẹ đừng quá bi thương. Nói linh tinh cái gì đấy? Tiểu Hạo, thực lực của con mạnh như vậy. chắc chắn có thể đánh chết tất cả đám cự thú biển đó, Vương Lang vội vàng nói. Đúng vậy, anh trai, thực lực của anh mạnh như vậy, rất nhiều bạn học của em đều hâm mộ em vì có một người anh trai lợi hại như anh, đám cự thú biển đó chắc chắn sẽ bị anh tiêu diệt hết. Chu Nguyệt cũng nói. Tiểu Hạo. Chu Gia Đống vỗ vai con trai mình, chúng ta đều tin tưởng con cũng phải tin tưởng bản thân mình. Chu Hạo nhìn người nhà của mình, nhìn ánh mắt kiên định của bọn họ. Hắn trịnh trọng gật đầu, vâng, chúng ta chắc chắn sẽ giành chiến thắng. Dù thế nào đi nữa, mình nhất định sẽ bảo vệ mảnh đất này, Chu Hạo yên lặng nói. Ở một khu vực của thành phố Kinh, có một cô gái đang yên lặng đứng đó, giống như đang chờ đợi cái gì. Xoẹt. Một bóng người từ trên trời nhanh chóng bay tới, sau đó đứng trước mặt cô, Chu Hạo. Cô gái này nhìn thấy thanh niên trước mắt thì gương mặt lập tức lộ ra vẻ mừng rỡ. Đồng Dao, không phải anh bảo em cứ ở trong nhà đợi anh sao? Chu Hạo nói, em muốn được nhìn thấy anh sớm hơn một chút. Đồng Dao mỉm cười nhìn Chu Hạo. Chu Hạo cũng cười, sau đó vươn hai tay ôm cô vào lòng. Lâu lắm rồi không nhìn thấy anh, em rất nhớ anh. Đồng Dao thấp giọng nói, anh cũng vậy. Chu Hạo nói khẽ. Từ sau khi cự thú biển phát động tấn công thì Chu Hạo luôn ở bên ngoài chiến đấu không ngừng. Hắn không được gặp gia đình, cũng không được gặp Đồng Dao. Chu Hạo, chúng ta kết hôn đi. Đồng Dao ôm chặt lấy Chu Hạo, bỗng nhiên nói. Kết hôn. Chu Hạo sững sờ nhìn Đồng Dao. Ừm, mấy tháng nay em luôn lo lắng cho anh, chỉ sợ anh xảy ra chuyện, em không muốn chờ thêm nữa. Đồng Dao chân thành nói. Chu Hạo nhìn cô gái trước mặt. Bây giờ nơi nào cũng ngập tràn mối nguy cự thú biển, hắn lúc nào cũng phải chiến đấu ở nơi đầu chiến tuyến. Chu Hạo không biết mình có thể chết lúc nào, thế nên không dám nghĩ đến chuyện kết hôn. Hắn phải có trách nhiệm với Đồng Dao. Anh không thể chấp nhận lời thỉnh cầu này của em được. Chu Hạo nhìn cô gái đang tràn đầy mong đợi trước mặt, khẽ lắc đầu. Đồng Dao giật mình, ánh mắt lập tức tràn đầy ảm đạm. Anh là đàn ông, làm sao có thể để em chủ động nói như thế được? Muốn kết hôn cũng phải là anh nói trước. Chu Hạo cười nói. Vẻ ảm đạm trong mắt Đồng Dao lập tức biến mất, hai mắt cô long lanh. Bây giờ anh chưa mua gì cả, cũng chưa có chuẩn bị gì, em muốn gả cho anh thì cũng phải chờ thêm một thời gian nữa. Chu Hạo mỉm cười. Hừ. Em cũng chẳng gấp, Đồng Dao cúi đầu xuống, sau khi nói ra lời kia, cô cũng rất xấu hổ, hai má đỏ bừng lên. Hai người đi dạo trên đường, giống như những đôi tình nhân bình thường khác.